Thiếu phu nhân vô lại. Chương 412, Sùng Nhi, anh chuẩn bị kết hôn. 17, góc truyện audio.com. Cho nên, nhất thời chuyện này, lại đem Bạc Tình làm khó. Không biết xử lý như thế nào. Chỉ có thể hạ lệnh bất kỳ ai không được tiết lộ tin này với Bạc Sùng Nhi. Tâm tình Bạc Sùng Nhi tất nhiên là không tốt. Sau một đêm kia phát sinh, cô cũng không có đi tìm Tịch Giản Cận, mà Tịch Giản Cận cũng không có đi tìm cô. Mỗi ngày cô bị giam trong bệnh viện, không cùng mấy người kia chơi, hầu hạ, cơm ngon áo đẹp, sinh hoạt để cho người ta hâm mộ. Thế nhưng cô lại cảm thấy tuyệt đối không vui, làm chuyện gì đều không hứng lắm, ăn gì càng ngày càng ít. Một đoàn người thấy trong mắt, gấp ở trong lòng, đến sau cùng, Bạc Sùng Nhi mất ngủ, nửa đêm sốt cao. Vết thương nhận lấy ảnh hưởng, chuyển biến cực xấu, khiến một đám người bị dọa cho phát sợ. Bạc Sùng Nhi nằm ở trên giường mê sàng, trong miệng đều kêu cái tên Tiểu Tịch, nhiều lần nắm lấy tay ai, đều nắm thật chặt, nhưng cô lại giống như là cảm giác được cái gì, đột nhiên liền buông ra. Bạc Tình nhìn mà nóng lòng không được, Lý Niệm đột nhiên đứng lên, quyết định đi bắt Tịch Giản Cận tới, lại bị Tần Thánh nhanh chóng kéo lại. Mãi cho đến sáng sớm, Bạc Sùng Nhi mới tỉnh lại, rồi nặng nề ngủ, lúc này một đám người mới yên tâm, nhưng bất lực mệt lả ngồi ở trên ghế salon, liên tiếp nhíu mày, con bé cứ thích thằng nhóc Tịch ra như vậy ư, cậu ta có gì tốt? Lý Niệm nhíu lông mày, nộ khí đằng đằng giống lên một câu, trong lòng của ông thật không có ấn tượng tốt với Tịch ra. Dù sao năm đó Tịch Thư Ca đối với vợ ông là Ôn Giai Nhân mê đắm. Dù thời gian qua đi nhiều năm như vậy, nhưng vừa nghĩ tới Tịch Thư Ca thích qua vợ mình, trong lòng khó tránh khỏi chút ghen tuông. Thế nhưng người ta đều sắp kết hôn, mấy người nói nên làm cái gì? Tiểu Sùng Nhi như vậy, giống như không thể không có cậu ta. Chấm, tôi thấy cái này khó lắm. Thằng nhóc Tịch gia này nói với A Thánh nó không thích Sùng Nhi. Dưa hái xanh không ngọt, chúng ta cũng không thể bước bọn chúng ở cùng nhau. Nếu như là vậy, sợ rằng sẽ trôi qua rất không vui. Chúng ta có cần hỏi ý kiến Tiểu Sùng Nhi một chút hay không? Nếu như nó nhất định muốn thằng nhóc Tịch gia này, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp để cho bọn chúng kết hôn. Cách chương.